Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đi đến văn phòng Vu Hướng Niệm thấy chỗ của Bạch Mai trống, thuận miệng hỏi một câu, Bạch Mai không đi làm à, cô ấy bị tiêu chảy, hôm nay xin nghỉ rồi. Đinh Vân Phi đáp, hôm qua, Bạch Mai đã ăn một lúc 7 quả trứng gà, bị đầy bụng, đến chiều thì đi ngoài liên tục. Sáng nay, Đinh Vân Phi đã đến bệnh viện quân khu lấy thuốc và mang đến cho Bạch Mai, vì vậy mới đến muộn. Nghe tin Bạch Mai bị tiêu chảy, Vu Hướng Niệm hiểu ra mọi chuyện. Cô thầm nghĩ, chậc, chỉ là tiêu chảy thôi mà, các người còn muốn ép, chết, nguyên chủ, đâu, trên mặt cô lại tỏ ra lo lắng, nghiêm trọng không, hay là chúng ta đến thăm cô ấy nhé, hôm nay tôi còn mang kẹo sữa đại bạch thỏ đến cho cô ấy nữa. Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo, đặt vào tay Đinh Vân Phi. Mấy viên này là cho anh, đưa cho các người nếm thử, thế nào là, đánh một cái tát, cho một viên đường. Đinh Vân Phi nhìn những viên kẹo trong lòng bàn tay, nội tâm phức tạp. Vô Hướng Niệm thật sự là người quá tốt bụng. Bạch Mai bị bệnh mà cô ấy còn lo lắng muốn đi thăm, lại còn mang cả kẹo đến cho cô ấy nữa. Trong khi Bạch Mai từ hôm qua đến giờ vẫn luôn chửi rủa Vô Hướng Niệm. Sáng nay hắn đến đưa thuốc, cô ta vẫn không ngừng mắng. Vô Hướng Niệm có làm gì sai đâu, cô ấy đâu biết Bạch Mai đã ăn một phần xôi nếp trứng gà rồi. Cô ấy chỉ có ý tốt mang phần của mình cho Bạch Mai ăn thôi. Hơn nữa, Bạch Mai ăn nhiều trứng gà, ợ hơi ra thì thôi rồi, thối không chịu nổi. Sáng nay hắn lỡ ngửi một hơi, suýt thì nôn ra cả bữa sáng. Không cần đi thăm đâu, chỉ là bị tiêu chảy thôi, mai sẽ khỏi. Đinh Vân Phi nói, vậy thì tốt rồi, mong cô ấy sớm khỏe lại. Ai muốn đến thăm cô ta chứ, cô chỉ nói vậy thôi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Vô Hướng Niệm ngẩng đầu, thấy Trình Cảnh Mặc đang đứng ở cửa. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Đồng chí Vu, chúng tôi đang huấn luyện, cần lấy một vài trang thiết bị. Đinh Vân Phi thấy Trình Cảnh Mặc thì chào hỏi rồi vội vàng đi ra ngoài. Phó đoàn trưởng Trình, hắn ta không dám công khai, câu kết với Vô Hướng Niệm, nếu bị gán tội, tác phong vấn đề, tiền đồ của hắn sẽ tiêu tan. Vô Hướng Niệm mở ngăn kéo, lấy chìa khóa và sổ đăng ký rồi bước ra. Vô Hướng Niệm đi trước, dẫn Trình Cảnh Mặc về phía kho hàng. Anh đi sau, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Chẳng lẽ ngày nào cô cùng Đinh Vân Phi cũng như thế này sao? Họ đi đến cửa kho hàng, năm chiến sĩ đã chờ sẵn ở đó. Thấy Vô Hướng Niệm, họ không biết có nên chào chị dâu hay không. Trước kia, có vài chiến sĩ đến lấy đồ, chào cô là chị dâu, đã bị mắng xối xả. Năm người nhìn nhau, cuối cùng một chiến sĩ nhút nhát cất tiếng, đồng chí Vu, xin chào. Vu Hướng Niệm cười thân thiện, gật đầu nói chào các đồng chí. Năm chiến sĩ càng thêm lúng túng, họ lại nhìn nhau lần nữa, họ cùng nhau vào kho lấy đồ. Vu Hướng Niệm đứng một bên ghi chép từng món, không hề tỏ ra sốt ruột như lời đồn. Cô còn dặn dò họ phải cẩn thận. Các chiến sĩ lén nhìn Trình Cảnh Mặc. Anh đứng nghiêm nghị, đối chiếu từng món đồ với Vô Hướng Niệm. Năm chiến sĩ dọn đồ đi trước. Trước khi đi, một chiến sĩ to gan nói, chào chị dâu, chúng tôi đi đây. Vô Hướng Niệm ngẩng đầu lên, mỉm cười. Được, các đồng chí đi thong thả. Khóe miệng Trình Cảnh Mặc không kiềm chế được, khẽ giật giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bình thản nhận cuốn sổ đăng ký từ tay Vô Hướng Niệm, ký tên, rồi trả lại cho cô. Sau đó quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng màu xanh quân phục của anh, Vô Hướng Niệm bỗng nhiên muốn trêu chọc một chút. Này, Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc khựng lại, vài giây sau mới quay người. Đồng chí Vu, có chuyện gì không? Vô Hướng Niệm chắp tay sau lưng, từ từ bước đến trước mặt anh. Cô ngẩng đầu lên, anh không chào em một tiếng rồi đi à? Trình Cảnh Mặc cúi mắt xuống, nhìn gương mặt trắng trẻo, láng mịn của cô. Môi cô tươi tắn, đôi mắt sáng long lanh, chớp chớp nhìn anh đầy ý cười. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, vội vàng lùi lại một bước. Đồng chí Vu, tạm biệt. Đồng chí Trình Cảnh Mặc, đừng vận động mạnh quá, coi chừng vết thương của anh đấy. Cô nói từng chữ một, giọng điệu nghe rất nghiêm trọng. Không hiểu vì sao, tay Trình Cảnh Mặc lại nóng bừng. Anh không nói thêm lời nào, quay người đi thẳng. Vô Hướng Niệm nhìn đôi tay đỏ ửng của anh. Ha ha ha. cười lớn, người đàn ông này ngây ngô quá, nói chuyện với vợ mà cũng dễ xấu hổ thế. Nghe tiếng cười của Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc cảm thấy tay mình càng nóng hơn, bước chân càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, anh đã đuổi kịp năm chiến sĩ. Phó đoàn trưởng Trình, sao mặt anh đỏ thế? Một chiến sĩ ngạc nhiên hỏi. Trời nóng quá, đi nhanh nên nóng thôi. Chúng tôi không tin đâu, chắc chắn là do nhìn thấy chị dâu. Một chiến sĩ khác cười ha hả nói. Chị dâu xinh thật đấy, lại không hề hung dữ như lời người ta đồn. Hung dữ gì chứ, tôi thấy chị dâu hiền lành, dễ gần lắm, như tiên nữ ấy. Không phải tiên nữ đâu, mà là người trên báo chí. Mấy chiến sĩ líu ríu bàn tán, Trình Cảnh Mặc trầm giọng nói. Đủ rồi, các cậu muốn phải chạy thêm 10 cây số nữa à? Vô Hướng Niệm xinh đẹp, Trình Cảnh Mặc vẫn luôn biết điều đó. Nhưng bàn tán sau lưng người khác, không phải là việc mà những người đàn ông nên làm. Mấy người vội vàng im bặt, sắc mặt Trình Cảnh Mặc cũng dần trở lại bình thường. Cách chương.